Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 399, Dead Dealer Selin. Rất sớm trước kia Tô Cảnh liền biết, thế giới này tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là Me Dead With A Vampire thế giới. Chỉ bất quá Tô Cảnh cũng không phải là một cái truyền hình điện ảnh khống. Xem chiếu bóng phim TV cũng không nhiều. Trừ bỏ Sadako cùng Kayako bên ngoài, Tô Cảnh biết đến cũng chỉ là Me Dead With A Vampire nội dung cốt truyện cùng nhân vật. Ngẫu nhiên xuất hiện nhìn quen mắt người, Tô Cảnh cũng không quá coi ra gì. Bất quá, cái này từ gác chuông nhảy xuống, ăn mặc áo da màu đen cùng áo khoác khốc nữ nhân, Tô Cảnh lại có chút ấn tượng. Chủ yếu là một màn này tương đối kinh điển, lại tăng thêm một thân này trang phục. Underworld, Selin, nói đến Tô Cảnh sẽ biết cái này. Hay là bởi vì lúc ấy nhìn thấy điện ảnh áp phích, bị Selin một thân này áo da đen cho mê hoặc, sau đó mới cố ý tìm điện ảnh nhìn. Không nghĩ tới, Selin vậy mà cùng Sadako, Kayako một dạng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Thú vị, nếu như nói xuyên Việt trước đó, Tô Cảnh chỉ là đơn thuần đối với điện ảnh nhân vật nữ chính tương đối mê. Nhưng là sau khi xuyên Việt đi qua nhiều chuyện như vậy, nhiều như vậy biến hóa, loại này mê muội, tự nhiên cũng liền không đơn thuần như vậy thuần túy. Nếu biết đây là Selin, như vậy, mấy cái kia lần đầu nhìn thấy Linh Áp, chính là lang nhân. Dù sao Underworld giảng đúng là hấp huyết quỷ cùng lang nhân chiến tranh nha. Giờ này khắc này, tình cảnh này, đây cũng là Underworld vừa mới bắt đầu thời điểm A. Nhìn xem Selin tiến vào trạm xe lửa, Tô Cảnh cười đi vào theo. Bởi vì phía ngoài phiêu bạt mưa to để rất nhiều người đều cải biến kế hoạch. Trạm xe lửa bên trong nhiều người lên, từng cái đứng ở sân ga, chờ lấy tàu điện ngầm đến. Tô Cảnh thu hồi dù, có thể cảm giác tới đây Linh Áp rất nhiều. Hấp huyết quỷ, lang nhân, số lượng không ít, bất quá ẩn tàng ở trong đám người. Nhìn từ ngoài, rất khó phân biệt. Tàu điện ngầm, chậm rãi vào trạm, liên liên tục tục có người lên tàu điện ngầm. Tô Cảnh rất nhanh liền ở cái nào đó cây cột bên cạnh nhìn thấy Selin. Hắc sắc áo da bó người quần, một kiện màu đen áo khoác. Selin tựa ở trên cây cột, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, hơi có chút tóc còn ướt còn đang chảy xuống nước. Nhìn kỹ, Selin xác thực xinh đẹp. Người ngoại quốc Tô Cảnh gặp qua không ít. Nói thí dụ như Lara, nói thí dụ như Cocktail Hotel bên kia. Nhưng là muốn luận xinh đẹp mà nói, vẫn là Selin. Selin tựa ở cây cột đằng sau giường như trốn tránh, sau đó mắt nhìn bốn phía, ở trong đám người tìm được cái gì. Theo tầm mắt chuyển di, Selin rất nhanh gặp được Tô Cảnh. Chuẩn xác mà nói, là khi ánh mắt chuyển qua đến thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy chính là Tô Cảnh. Làn da màu vàng, anh tuấn bề ngoài, đứng ở trong đám người liền giống như trong bóng tối mặt trời một dạng lóa mắt. Vừa lúc Tô Cảnh cũng đang nhìn xem Selin, bốn mắt tương đối, ánh mắt giao hội. Tô Cảnh hơi hơi cười cười, Selin không có trả lời, chỉ là ánh mắt dừng lại chốc lát, lúc này mới rời đi chỗ khác. Thân làm Dead Dealer, Selin lần này có nhiệm vụ của mình, kia liền là đánh giết lang nhân. Dead Dealer là hấp huyết quỷ bên trong bộ đội tinh anh, mục đích duy nhất chính là tiêu diệt lang nhân. Mà hấp huyết quỷ cùng lang nhân chiến đấu đã kéo dài cực kỳ lâu. Selin là Dead Dealer cường đại nhất nữ chiến sĩ, hấp huyết quỷ ba đại trưởng lão một trong Victor dưỡng nữ. Bất quá nàng cũng không quá mức để ý, hoặc là mượn nhờ cái này thân phận, nàng có thể trở thành mạnh nhất Dead Dealer, là bởi vì thực lực của bản thân nàng. Đột nhiên, Selin hé mắt, hai người từ đằng xa đi tới. Một cái là thể trạng khổng lồ, vẻ mặt hung hiểm người da đen. Một cái khác có vẻ hơi bình thản không có gì lạ. Hai người này vừa xuất hiện liền hướng thẳng đến phía trước đi tới. Selin hơi hơi chuyển đổi phương hướng, dùng cây cột ngăn trở bản thân thân thể. Sau đó nhìn hai người kia một mực hướng về phía trước. Trước mặt của bọn hắn, là chuẩn bị đón xe lữ khách. Cũng không lâu lắm, Celine liền phân biệt ra được. Mục tiêu của bọn hắn tựa hồ là một cái mái tóc màu vàng óng nam nhân. Cùng lúc đó, hai người kia sau lưng, theo tới một cái nam nhân. Hấp huyết quỷ, Celine đồng bạn, đi tới. Trước mặt người da đen lại đột nhiên ngừng lại, tựa hồ phát giác ra. Trái phải nhìn quanh thêm vài lần, sau đó mãnh liệt xoay người. Một lần này quay người, vừa lúc cùng cái kia hấp huyết quỷ mắt đối mắt. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ liền biết thân phận đối phương. Giết! Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt từ quần áo phía dưới rút ra hai thanh mini đột kích. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, viên đạn tiếng trong nháy mắt vang lên. Cái kia hấp huyết quỷ vội vàng né tránh, trốn đến bên cạnh cây cột sau. Đột nhiên tiếng súng trong nháy mắt đem chung quanh lữ khách đều bị dọa sợ. Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Nhao nhao tránh né, trong nháy mắt lâm vào bối rối. Không ít người nhao nhao chạy ra ngoài. Nguyên bản còn chật chội chạm xe lửa biến trống không lên. Bởi vì cái kia hấp huyết quỷ trốn đi, đối phương rất nhanh liền tha đi qua. Đồng thời phát hiện Celine, đưa tay, bắn một phát. Celine phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt né tránh. Viên đạn lại đánh vào cái kia hấp huyết quỷ trên người. Trong nháy mắt, hấp huyết quỷ ứng thanh ngã xuống đất, lộ ra răng nanh sắc bén. Theo sát lấy trên mặt tựa hồ bắt đầu héo rút, lộ ra tử sắc quỷ dị quang mang. Sau đó, dần dần khô héo, liền chết như vậy. Celine nhìn xem đồng bạn chết ở trước mặt mình, biểu tình biến ngưng trọng lên. Đây cũng là đặc chế viên đạn A. Tô Cảnh đứng ở một bên, nhìn xem cái kia hấp huyết quỷ tử vong quá trình. Sau đó nhìn về phía Celine, áo khoác lay động, Celine hai tay cầm thương. Xoay người một cái trực tiếp đi ra. Phanh phanh phanh phanh. Celine ánh mắt sắc bén. Động tác dứt khoát. Đối phương cuống quýt lui lại. Celine hai tay cầm thương đuổi theo. Viên đạn tiếng nối liền không dứt. Chung quanh pha lê, vách tường bị đánh khói lửa nổi lên bốn phía. Tiếng vang không dứt. Đối phương một cái mèo eo trốn đi. Celine đổi băng đạn đang chuẩn bị truy kích. Trước đó cái kia trắng kiện người da đen lại nhấc thương đánh tới. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, hỏa lực cường đại để Celine không thể không lui lại. Lúc này, có mặt khác Dead Dealer tới trợ giúp, tạm thời bức lui người da đen kia. Thương pháp này, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh không khỏi âm thầm lắc đầu. Làm sao cảm giác thương pháp này đều cùng chơi đùa tựa như. Cũng không tránh khỏi quá không chính xác. Lang nhân. Hấp huyết quỷ bắn nhau vẫn còn tiếp tục. Celine trốn ở cây cột đằng sau. Viên đạn cộc cộc cộc đánh tới. Bị áp chế tạm thời không cách nào phản kích. Ánh mắt quét qua. Celine gặp được Tô Cảnh. Tô Cảnh cứ như vậy đứng tại chỗ. Chung quanh không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Người dựa vào ở trên vách tường. Tựa hồ hồn nhiên không có phát giác bản thân ở vào bắn nhau loại nguy hiểm này bên trong. Nhìn thấy Celine nhìn qua. Tô Cảnh thậm chí còn nở nụ cười. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.